Hello Hà Đức Nhung. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện mà kinh dị có thật được kể lại, mang tên là Ký túc xá vong hồn của tác giả Kiên Trần. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ những video này của A Tũng tới đông đảo khán giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng theo địa chỉ ví Momo, theo địa chỉ ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc sớm nghỉ sớm để còn thu Mao Sơn. Câu chuyện Ký túc xá vong hồn. Chương 1. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng trong giờ học. Buổi học tên của chúng tôi diễn ra khá muộn và suôn sẻ. Tiếng nô đùa của mọi người phá vỡ không gian tịch mịch, ảm đạm của buổi học. Trong lúc điểm danh, thầy vẫn điềm đạm ghi tên Khánh nghỉ không phép vào trong sổ, kèm theo lời bình lạnh lùng: học lại. Điểm danh xong, chúng tôi ra về với tâm trạng sung sướng và hồ hởi khi được ngủ khá đẫy giấc, để đến tối còn online muộn mà chém gió như mọi khi. Trời đã sắp sang đông, mặt trời nhổ neo sớm, bầu trời nhiều mây và âm u hơn thường lệ. Và cũng như thường lệ, tôi lại đi bộ về trên con phố quen thuộc thân thương. Bất giác, tôi bỗng nhớ lại lời khuyên của bác Hiền vào lúc đầu giờ chiều. Phòng 215 có vấn đề ở bàn cuối góc bên trái, bảo các bạn đừng ngồi chỗ đó. Mặc dù chưa có hiểu những điều mà bác nói, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn ở bàn cuối phòng 215. Căn phòng có một vị trí quan trọng trong trái tim của chúng tôi, nơi chúng tôi vẫn vui đùa, học nhóm, thậm chí là hát hò. Và từ đó chúng tôi càng ngày càng trở nên gắn bó hơn. Tôi tự trấn an mình bằng cách nghĩ đến cái ghế sắp gãy ở bàn cuối. Thì ra bác sợ sinh viên bị ngã khi học cho nên dặn dò phải cẩn thận. Nhưng tại sao bác không thay cái ghế? Sáng ngày hôm sau, mặc dù 8 giờ 40 phải có mặt ở trường để bắt đầu tiết học, nhưng không hiểu sao chuông báo thức lại reo từ lúc 4 giờ 44 phút buổi sáng. Tôi nhớ như in là tối qua đặt báo thức điện thoại lúc 7 giờ. Thôi mặc kệ mẹ nó, tôi chùm chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng kỳ lạ thay tôi không thể nào ngủ được. Không có một chút cảm giác buồn ngủ nào. Tôi như tỉnh ngủ, vừa uống hết 5 ly cà phê 109, nhảy ra khỏi chăn, ra ngoài cửa hít thở không khí cho thoải mái, mặc dù tiết trời đã khá lạnh. Không biết là thật hay là mơ, tôi bỗng thấy một con chó màu đen không có mắt ở cách xa độ khoảng chục mét. Giữa đêm tối, nó hướng về phía tôi như kiểu đang nhìn tôi vậy. Tôi hơi hoảng, nhìn lên bầu trời và hướng mắt về chỗ con chó, thì bỗng không thấy nó đâu nữa. Một buổi sáng kỳ lạ và không ngủ được. Tôi lấy sách vở làm bài tập để giết thời gian. Trời mùa đông khiến cho mặt trời cũng chẳng buồn dậy. 6 giờ sáng mà trời vẫn âm u lắm. 8 giờ 40 có mặt ở trường. Tôi đến khá đúng giờ vì không bị vật vã trên rừng như là mọi khi nữa. Trong giờ học, tôi cứ nghĩ mãi về cái vụ báo thức. Phải chăng cái điện thoại ghẻ của tôi nó có vấn đề? Nhưng cũng khó hiểu vì cái trường hợp nhảy số chuông báo thức trước nay hầu như chưa bao giờ xảy ra. Tôi quyết định liều mạng mang cái máy ra hàng sửa. Còn vụ con chó không có mắt giữa bóng đêm thoát ẩn thoát hiện là một điểm báo hay không là cái quái gì vẫn còn là một bí ẩn vô cùng đối với tôi. Bỗng nhiên tôi thấy thầy dạy toán đứng bên cạnh từ bao giờ. Ông nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, đồng thời cho tôi một dấu trừ vào sổ điểm. Tôi vẫn không có cảm giác gì vì vẫn đang mải nghĩ đến những chuyện kia. Bất chợt tôi nhớ lại lời khuyên của bác ngày hôm qua. Ngay lập tức tôi nhìn xuống bàn cối phía bên trái. Chương 2. Ở vị trí đó vẫn bình thường như mọi ngày. Bởi vì Thủy đến muộn cho nên phải chui vào đó ngồi. Đâu có gì lạ đâu. Bác Hiền đôi lúc thật khó hiểu. Tuy vậy tôi vẫn thấy có điểm gì đó không lành. Tôi ngoái xuống ra hiệu cho Thủy đi sang chỗ Tuấn Anh để ngồi. Nhưng hình như Thủy với Tuấn Anh hai đứa nó giận nhau chuyện gì, cứ ngồi khư khư chỗ đó mà không có chịu đi. Tôi đành chịu, quay ra tiếp tục nghe giảng. 12 giờ tan học, mọi người gợi ý ở lại ăn trưa để chiều sang 2:15 h. Tôi từ chối bởi vì trong ví còn có 500 đồng chẵn, không đủ tiền ăn trưa. Tài sản Nam Cao gấp đôi, tôi còn không đủ cho một bữa tối thiểu. Nam Cao về cho nên các bạn nữ cũng về, khiến cho mọi người từ bỏ ý định ở lại ăn trưa và hát. Mặc dù giữa trưa nhưng bầu trời mùa đông vẫn âm u quện trong cái không khí lạnh lẽo trên con đường vắng tanh. Tôi tranh thủ ra cửa hàng sửa điện thoại và nhờ anh xem hộ cái báo thức. Bất ngờ anh bảo điện thoại đâu có vấn đề gì đâu, vẫn hoạt động tốt. Bất ngờ hơn là chuông báo thức lại quay về thời điểm lúc 7 giờ sáng chứ không phải là 4 giờ 44 phút. Tôi lặng lặng ra về, tranh thủ ăn cơm rồi ngủ bù một giấc cho buổi sáng vì dậy sớm. 2 giờ chiều đang ngủ, tôi nhận được một cú điện thoại của bác Hiền. Giọng của bác gắt gỏng: đã bảo dặn mấy đứa rồi là không được ngồi ở cái vị trí đó, sao bác vẫn thấy rác ở ngăn bàn, lại còn đổi chỗ cái ghế gãy? Bác đã cố định đấy rồi đó, sao không nghe lời bác hả? Tôi phân trần rồi hứa hẹn đủ điều. Cảm giác tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Bình thường bác Hiền khá dễ tính, thế nhưng lần này bác lại có vẻ khá là nghiêm túc khi nói về vị trí và cái ghế gãy. Một sự việc hết sức còn con, làm sao mà bác lại giật mình đến như vậy? Tôi chia sẻ câu chuyện đó cho mấy đứa bạn thân và bọn nó cũng giống như tôi, không biết chuyện này, cũng có một chút tò mò. Sáng hôm sau, 4 giờ 47 phút, tiếng chuông lại ngân lên làm cho tôi mất giấc ngủ. Khác với ngày hôm qua, đó là chuông điện thoại từ Thủy Nguyễn. Gần 5 giờ sáng, Thủy gọi cho tôi có chuyện gì không biết. Giọng của Thủy hoảng hốt lắm, nói Thủy gặp ác mộng, gặp một con chó màu đen, đặc biệt là nó không có hốc mắt và liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Thủy. Mỗi một lần tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp, Thủy đều mơ thấy nó. Và đúng 4 giờ 44 phút buổi sáng, Thủy thấy chuông báo thức. Thủy cũng không hiểu tại sao đặt chuông 6 giờ mà 4 giờ 44 phút chuông lại kêu như vậy. Không bắt được sóng, ra ngoài ban công để gọi cho Tuấn Anh, Thảo nhưng không được. Sau đó Thủy lại gọi cho Kiên. Trong lúc gọi cho Tuấn Anh và Thảo, Thủy kể rằng nhìn thấy một cái bóng đổ dài ở trên mặt đất, ở dưới ngọn đèn đường. Cái bóng đó có vẻ giống như con chó mà Thủy đã gặp ở trong giấc mơ. Thật kinh hãi, sau cái chuông báo thức, Thủy hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa. Vốn là dân khối A, yêu khoa học và chỉ tin vào những điều được khoa học chứng minh. Tôi không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, quái dị. Thế nhưng lần này tôi hoàn toàn sững sờ trước lời kể của Thủy. Có cái điều gì đó không ổn. Số 4 giờ 44 hoàn toàn không bình thường. Mọi người đều biết đó là số tử, nhưng theo tôi nó còn mang một ý nghĩa khác, một điểm báo nào đó khác mà tôi chưa tìm ra. Rồi còn cả con chó đen không có hốc mắt, tôi gặp nó sáng ngày hôm qua, dù chỉ là vài giây nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đó lại là ảo giác. Nó rất chân thật, nó rõ nét, và hình ảnh của nó in đậm sâu trong tâm trí của tôi mỗi khi nghĩ lại. Chương 3. Đến lớp lúc 15:10 buổi chiều, tôi nhận được tin Thủy mất tích. Hoảng hốt và sững sờ tràn ngập tâm trạng của tôi. Thảo, lớp trưởng, là người đầu tiên nhận được cuộc gọi từ bố của Thủy. Khi nghe tin, Thảo rất lo lắng, báo cho cô giáo và các bạn. Còn gia đình của Thủy thì hoàn toàn lâm vào tình trạng hỗn loạn. Mọi người chia nhau ra tìm. Cô Vân Hoa cho chúng tôi nghỉ để cùng đi tìm Thủy, đến những nơi mà Thủy thường hay tới. Tôi vẫn chưa dám kể những câu chuyện kỳ quặc cho ai, bởi vì sợ mọi người cho rằng là mình nhảm nhí, thiếu thực tế. Nhưng tôi cho rằng những chuyện này chắc chắn phải có liên quan gì đến nhau. Chuyện con chó đen không có hốc mắt, lời khuyên của bác Hiền và chuông báo thức đúng 4:44. Vì không có mũ để đi xe, tôi mượn bác Hiền. Bác ấy tốt bụng cho tôi mượn cái mũ nhưng không có quai. Chúng tôi chia nhóm ra để đi tìm Thủy. Ồn ào, hỗn loạn, các nhóm chia nhau tỏa đi khắp nơi mọi chốn ở trong cái thành phố Hà Nội này, gọi điện liên tục báo tình hình cho nhau. Đến các quán cà phê, quán internet, quán ăn mà Thủy hay lui tới, đến nhà họ hàng cũng không có. Mặc dù trong đầu của chúng tôi tồn tại một số tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng không ai dám nói ra cả. Tôi và Quân đi chung một xe. Chiếc xe Exciter của Quân dường như đã phát huy tác dụng trong tình huống khẩn cấp khi liên tục phóng với tốc độ 60 km/h trên các con đường nhỏ. Mắt chúng tôi đảo như giang lạc vì nhiều lần bị nhầm người. 9:00 tối, trời bắt đầu rét cóng, mặt trời thì đã về nhà từ bao giờ. Gia đình, bạn bè của Thủy vẫn không ngừng đi tìm, thậm chí còn có đứa qua cả bên mạn Đông Anh tìm khắp mọi ngõ ngách, nhưng tất cả đều lâm vào vô vọng. 11:00 đêm, bầu trời răng đầy sương mù. Những con phố đều đã trở nên vắng vẻ, những ngọn đèn đường dường như không đủ để soi sáng mọi ngóc ngách. Nam Cao đã xác định được một bóng đen như một người đang nằm sấp ở bên rìa sông Hồng giữa màn đêm vắng vẻ. Đằng trước là con sông Hồng chảy cuồn cuộn. Tuy hơi sợ, nhưng thằng Nam vẫn quyết định tiến đến lật xem cái bóng đó là ai. Đến gần cái bóng đen, Nam nhìn bóng đen có mái tóc dài, da là một cô gái, dáng người là rất giống của Thủy. Nam mạnh dạn lật lên để xem mặt, nhìn thấy là một cô gái không có hốc mắt. Sợ hãi và kinh ngạc, nhưng vốn là một người bình tĩnh gan lì, Nam gọi điện cho chúng tôi tập hợp đến vị trí mà Nam nghĩ là Thủy. 5 phút sau, mọi người đến đông đủ. Nam dẫn mọi người qua chỗ đó, nhưng thật không ngờ cô gái đó đã biến mất. Tất cả lại chạy tán loạn đi tìm cô gái. Tôi và Quân để ý rất kỹ chỗ mà thằng Nam tìm thấy, tuyệt đối không có dấu vết của sự lôi kéo ở trên mặt đất, nhưng phát hiện ra một dòng chữ rất nhỏ được viết ngoạch ngoạc trên đất bằng một cái que. Những chữ hình như được viết bằng tiếng Trung Quốc. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn vào những dòng chữ, nhưng không ai biết đó là chữ gì. Bác Hiền đến thật đúng lúc. Do có một thời gian đã từng sống ở Trung Quốc, bác biết ít nhiều tiếng Trung, tuy nhiên lại không thể dịch được. Nhưng theo bác đoán thì đây là tiếng Trung Hoa cổ. Mọi người nhanh chóng chụp lại ảnh, dòng chữ để nhờ bạn cô Vân Hoa, một chuyên gia nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, dịch hộ. Tất cả quyết định rời khỏi vị trí đó và đến nhà vị chuyên gia, mặc dù bây giờ đã là 12:00 đêm. Quá 12 giờ, hơn 50 cái xe vẫn vi vu trên đường khiến cho màn đêm trở nên hỗn loạn. Những lúc như thế này mới thể hiện được tình đoàn kết của bạn bè, cô giáo. Đến nhà vị chuyên gia vào lúc 12:30, mặc dù đêm đã khuya nhưng ông vẫn dậy tiếp đón. Khi chúng tôi cho ông xem cái dòng chữ Trung Hoa, ông sững sờ như một bức tượng. Ông run rẩy dịch dòng chữ đó ra tiếng Việt, viết lên một cái bảng lớn. 3 năm sau, ta sẽ về trả thù. Chương 4. Chưa hết, ông thì thào với chúng tôi bằng vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Theo như tôi dự đoán, đây không phải là chữ do người viết. Nét chữ kèm một nỗi hận thù và oan ức. Vào thời nhà Thanh, đời vua Ung Chính đã từng có một trường hợp tương tự xảy ra. Một phi tần bị các hoàng hậu và các phi tần khác áp bức, dồn vào chỗ chết, bị vứt xác xuống sông vào ban đêm. Sáng hôm đó, ngư dân tìm thấy xác một người phụ nữ bị đến hàng ngàn con đỉa sâu xé, gạt hết đỉa vớt lên bờ, chỉ còn lại một cái bộ xương khô không đầu. Ngoài ra, ngư dân còn tìm thấy một dòng chữ có nét giống cái nét chữ ngoạch ngoạc mà chúng tôi chụp được. Khi nghe ông kể đến đoạn đó, tất cả đều kinh hãi. Có người hét lên giữa cái quang cảnh đèn mờ trong nhà vị chuyên gia. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi và Thủy đã gặp cho mọi người nghe về vị trí góc lớp và con chó đen kỳ lạ, và cái vị trí chính là chỗ Thủy đang ngồi. Tất cả lo lắng, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng tôi và Thủy gặp chỉ là ảo giác, có khi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Linh vì yếu tim, nó run lên một hồi rồi lăn ra ngất. Được đưa vào phòng nghỉ của vị chuyên gia, sau khi bắt mạch ông thấy không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một hồi rồi khỏi. Ông tiếp tục câu chuyện bằng cách lật trang 1526 trong quyển từ điển bách khoa cũ kỹ của ông cho chúng tôi xem cái chuỗi ký tự mà những ngư dân tìm được để chúng tôi đối chiếu. Những nét chữ siêu vẹo và nó giống nhau đến một cách kinh ngạc. Mặc dù rất mạnh mẽ, Tuấn Anh bật khóc tự trách mình. Mọi người xúm lại an ổn, ai cũng vừa sợ vừa đăm chiêu. Tất cả đều nhìn vị giáo sư với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thế nhưng vị giáo sư chỉ đáp trả bằng một cái lắc đầu tuyệt vọng. Khóc xong, Tuấn Anh đứng dậy hét lên: "Tôi tin là Thủy vẫn ổn, ai tin tớ thì đứng qua bên này." Ngay lập tức mọi người đứng về phía Tuấn Anh và hứa hẹn sẽ quyết tìm ra bằng được. Gần 4 giờ sáng, con Linh tỉnh dậy. Bên ngoài đường không có một bóng người, sương mù thì dày đặc, những ngọn đèn đường chơi vơi với màn đêm mưa phùn tạo một cảm giác cô độc. Mặc dù mọi người vẫn đang bên cạnh nhau lúc này, không biết bây giờ Thủy ra sao. Tất cả cùng nghỉ một lúc, đứa ngủ, đứa lim dim, ai cũng vật vờ tựa vào nhau trong cái khoang cảnh đèn mờ mờ, lạnh lẽo ở nhà vị chuyên gia. 4:20 sáng, có một vài bạn tỉnh dậy, đi vào không thấy Tuấn Anh đâu. Chưa chợp mắt được bao lâu thì mọi người lại thêm một lần nữa hoảng loạn. Là cuộc gọi đến của Tuấn Anh. Tuấn Anh biến mất cùng với chiếc Liberty phủ đầy bụi của một ngày lượn lờ trên khắp các ngóc ngách ngõ hẻm, khắp các nẻo đường của Hà Nội. Con Linh ngồi khóc nức nở một mình trong góc của căn phòng. Mọi người quay ra hỏi Linh thì nó giơ ra một mảnh giấy nhầu nhĩ là thư của ông Tuấn Anh nó để lại. "Ta biết phải làm gì rồi. Ta quay về 25 đây. Nếu như tao có mệnh hệ gì thì đừng buồn. Tao yêu tất cả chúng mày." Lời nhắn của Tuấn Anh như cắt xé tâm trạng của mọi người. Không biết có phải là Tuấn Anh đang làm một việc ngu ngốc hay không, hay là một hành động vĩ đại cao thượng. Thế nhưng đây cũng là một chuyện dễ hiểu, bởi gần như ai cũng rõ về vị trí của Thủy ở trong lòng của ông Tuấn Anh. Chỉ có điều không ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn là khi về, nó sẽ ngồi vào vị trí mà Thủy đã ngồi. Nhận được chuông báo thức 4:44 và chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai, thật sự là không ai dám tưởng tượng. Từ biệt vị chuyên gia, cả nhóm chạy xe về trường, quyết ngăn Tuấn Anh lại. Trời vẫn lạnh và mưa, nhưng tình cảm của mọi người dành cho nhau khiến tôi ấm áp. Con đường dài, mọi người như phóng hết tốc độ, khiến cho quang cảnh giống như là một cuộc đua xe. Về đến trường lúc 5 giờ, mọi người vội vàng gấp gáp chạy lên phòng 215 tìm Tuấn Anh. Cũng may là lúc trước, khi sang nhà vị chuyên gia, bác Hiền đã về khóa hết các phòng, cho nên thằng Tuấn Anh nó đành ngậm ngồi ở bên ngoài. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt của ai cũng thấy mệt mỏi, chán nản vì lo lắng cho Thủy. Tuấn Anh nói độ 4 giờ 45 phút, có nghe thấy rất nhiều tiếng của Thủy gào thét ở trong phòng 215. Chương 5. Bác Hiền vội vàng lên mở cửa, mọi thứ vẫn yên bình. Mọi người bật đèn nhìn quanh, bàn ghế vẫn gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, không có một chút dấu hiệu gì đặc biệt. Thằng Tuấn Anh vẫn cứ nằng nặc đòi ngồi ở vị trí kia, nhưng bị mọi người ngăn lại. Cô Vân Hoa liền khuyên: "Em bình tĩnh, Thủy nó không làm sao. Cô tin là chỉ mai là chúng ta tìm được Thủy. Còn cái bóng đen mảng nam nó tìm được ven sông Hồng không phải là Thủy đâu." Tuấn Anh cúi đầu xuống tuyệt vọng. Sau một hồi bàn bạc qua lại, tất cả quyết định nghỉ ngơi để mai còn lấy sức đi tìm Thủy tiếp. 5 giờ 20 phút, mọi người đã đi về, chỉ còn lại tôi và Quân ở lại bởi vì xe đã hết xăng. Tôi khá mệt, chợp mắt một lúc. Vốn tính tò mò, lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tuấn Anh, thằng Quân đi vòng quanh căn phòng quan sát, gầm bàn, gầm ghế, đằng sau máy chiếu, không phát hiện một điều gì. Chỉ đến khi ngó đằng sau tủ đồ ở góc phòng, thằng Quân chợt tìm thấy một bức tranh. Nó đánh thức tôi dậy. Tôi cáu kỉnh: "Tí nữa đi ông ơi, cho tôi ngủ tí." Thằng Quân nói: "Tôi có cái này lạ lắm, không biết có phải là của Duy hoặc là của Hằng Selin để lại không." Tôi mơ màng ngước lên nhìn bức tranh. Dưới cái ánh sáng của ống đèn tuýp, những gam màu nhợt nhạt, trầm đục vẽ lại một thành phố cổ, không một bóng người. Những mái ngói nâu xịn, cây si già vươn cành sang tận cột điện bên kia đường. Một bức tranh dập khuôn kiểu của họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhưng vụng về và thiếu kinh nghiệm hơn nhiều. Có lẽ cái tài tình duy nhất của tay họa sĩ là những vết bả sơn dầu lên bức tường lở lói đầy vụn vỡ, khiến cho cái ngôi nhà kia nó thêm phần thê lương và hoang tàn. Tôi không nghĩ là tranh của Duy và Hằng, bởi vì cách mà hai người vẽ thì tôi quen rồi. Quân quyết định cho vào cặp để về nhà tìm hiểu. 7 giờ sáng, một cuộc gọi vào máy của tôi từ Thảo Rùa: "Kiên ơi, tìm thấy Thủy rồi, nó vẫn ngủ trong phòng, đâu có đi đâu hết đâu." Mặc dù trong đầu tôi vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, tôi và Quân mừng quính hò hét loạn lên trong cái không gian tịch mịch, bởi vì chưa có lớp nào vào học giờ này. Lập tức đổ xăng chạy thẳng qua nhà Thủy để xem tình hình. Trời đã sáng, mặt trời mọc xua tan sương mù, nắng soi qua kẽ lá phả xuống mặt đường ẩm ướt, báo hiệu một ngày bình yên. Trên đường đi, tôi và Quân không ngừng hát, không ngừng cười. Có lẽ người vui nhất chính là Tuấn Anh. Nó đã lo lắng bất chấp cả sự an nguy của mình vì Thủy. Đến nhà, mọi người đông đủ. Thủy vẫn sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ hôm trước. Ai cũng vui cười thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tuấn Anh nó không kiềm chế được xúc động, nhảy vào ôm Thủy vào lòng. Thế nhưng hình như Thủy không hiểu gì cả. Thủy ngạc nhiên, Thủy không hiểu tại sao mọi người lại đến đây đông đủ như vậy. Thằng Hoàng phân trần: "Hôm qua Thủy mất tích, ở đâu? Cả khoa đổ đi tìm." Thủy ngạc nhiên đáp: "Không, tớ ở trong phòng suốt từ hôm qua mà." Bố Thủy bất ngờ: "Quả bố mẹ vào phòng con, không thấy con đâu, gọi cho con không được, cho nên mới nhờ mọi người đi tìm chứ." Tôi liền hỏi Thủy: "Có phải hôm qua tầm 5 giờ Thủy gọi cho Kiên đúng không?" "Thật là kỳ lạ," Thủy trả lời. "Không, tớ đâu có gọi cho Kiên đâu." Tôi bắt đầu nghi ngờ. Thủy nhớ kỹ lại xem nào. Rõ ràng là số của Thủy, là giọng của Thủy. Tôi dở điện thoại ra đối chiếu, và thật trớ trêu là không có một cuộc gọi nào của Thủy. Lúc đó thằng Hoàng mới tiếp lời: "Thôi, Thủy không sao là tốt rồi. Chiều nay chúng ta còn phải đi học, mọi người về nghỉ ngơi. Trên đường về, tôi vẫn khó chịu, không hiểu. Lúc chiều đến trường, tôi thấy bác Hiền đã dùng bạt phủ lên vị trí kia, kèm theo lời dặn dò. Kể từ đó, mọi việc yên ổn. Thời gian vẫn trôi đi, vẫn trôi đi. Bẵng đi vài tháng, những bài report, thuyết trình liên miên, cộng thêm những buổi xem phim, hội trại, khiến chúng tôi quên đi phần nào những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng một đêm nọ, thằng Quân gọi cho tôi vừa lúc chuông đồng hồ điểm tiếng thứ 12:30. Nhận ra cú điện thoại của Quân, tôi hơi hoảng. Tôi ngỡ là nó có chuyện gì không lành, làm sao mà gọi vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Giọng của Quân lạ, gấp gáp như đang cố nén sự run rẩy, nhưng giọng vẫn cứng lắm. Kiên, xuống mở cửa, tôi chuẩn bị phóng qua nhà ông bây giờ. Cúp máy. Tôi mặc quần áo, xịt một chút nước hoa, mở sẵn cửa rồi ngồi chờ trong phòng khách. Độ 20 phút, tiếng cửa sắt rít lên, thằng Quân ùa vào nhà, ngồi phịch xuống cái ghế sofa. Điều hòa vẫn bật, tạo cho nó một cảm giác se lạnh. Tôi tắt điều hòa, pha cho nó một ly cà phê để uống cho bình tĩnh. Bất thần, thằng Quân mở miệng. Này, ông còn nhớ cái chuyện bức tranh không? Tôi cáu kỉnh. Thì sao? Thằng Quân phân trần. Tôi nhờ chú tôi đến xem. Ông đòi mua với giá 10.000. Ờ, thì sao? Thế thì bán đi mà lấy tiền gửi xe. Ông điên à? Là 10.000 đô. Tôi há hốc mồm, cái kẹo cao su đang nhai rơi tọt xuống đất mà không biết. Tôi liền véo má, đập tay lên đầu để xem mình có nghe nhầm hay không. Nếu như bây giờ là trời đã sáng, tôi có thể là không tin. Nhưng vào tầm này, gần 1 giờ sáng, Quân tò mò đến nhà tôi, thì tôi ít nhiều hiểu được sự nghiêm túc của nó. Tôi giở vờ thản nhiên. Thì ông bán đi, ông đến đây để chia cho tôi đúng không? Quân trả lời. Tôi cũng muốn bán, nhưng tôi không bán được. Trong lúc hẹn giờ đến giao dịch, ông chú tôi bị tai nạn ở trên đường đó. Từ hôm đó, có rất nhiều người đến hỏi mua tranh. Có người giả đến 40.000 đô kia kìa. Nhưng mà đến khi nhận hàng đều bị tai nạn giống hệt như ông chú của tôi á. Chương 6. Nghe đến đây, tôi hơi hoảng loạn, nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Theo như lời kể của Quân, thì các vị khách mua đều chỉ bị tai nạn nhẹ, và sau tai nạn đó thì tất cả đều từ bỏ ý định mua tranh. Tôi cao giọng. Thế bây giờ làm như thế nào? Quân thở dài. Tôi không có duyên bán tranh, cho nên thôi, vứt lại nó cho ông bán hộ. Có lẽ để trong phòng khách lịch sự của nhà ông, nó dễ bán hơn. Nhà tôi trông như là cái chuồng lợn. Không cần tôi đồng ý, thằng Quân xăm xăm bước ra vườn nhà tôi, bê bức tranh đã cuốn vải hoa bọc khá chắc dựng ở tường cạnh tủ lạnh. Sau đó phủi tay uống nốt ly cà phê đã nguội còn đang răng dở, đi ra cửa không thèm nhìn bức tranh, cũng không thèm dặn dò là nên bán với giá bao nhiêu. Tôi đi về đây, có bán được thì anh em mình chia nhau. Tôi nằm cuộn tròn trên sofa, bật một bản nhạc nhẹ nhẹ, nhắm mắt lại, hy vọng âm thanh đều đều từ cái bộ loa cũ kỹ kia nó sẽ mang giấc ngủ đến. Thế nhưng bất chợt một hơi lạnh buốt tạt qua, khiến cho tôi rùng mình. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt ở bên kia lại rít lên một tiếng, nghe ghê rợn lắm. Tôi nhổm dậy, cao giọng: "Quân à, có phải là ông không đấy?" Như một thói quen, tôi vớ lấy cái đèn pin lia một vòng ra cửa quanh vườn. Không có ai. Bỗng nhiên giàn hoa giấy trước sân rung ào ào, kèm theo một luồng hơi lạnh buốt thổi thẳng vào. Một cơn gió giữa mùa đông khiến cho tôi run cầm cập. Tôi ra đóng cửa. Khi quay lại sofa, tôi nhìn thấy tấm vải hoa bọc bức tranh đang xõa xuống dưới đất. Tôi không tin vào mắt mình. Có lẽ chính cơn gió vừa rồi đã làm thổi bay tắt cái tấm vải kia. Tôi nhắm mắt cố ngủ tiếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bức tranh. Cái suy luận gió thổi bay tấm vải đúng là vô lý, bởi vì nó được buộc khá chặt, đến người chủ động tháo ra còn khó. Còn nữa, nếu như là gió thổi thì ít nhất bức tranh phải đổ ụp xuống, nhưng chỉ có mảnh vải. Bức tranh vẫn nguyên vẹn, vẫn như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, không có gì khác. Ấy mà khoan đã, dường như có điều gì đó không ổn. Tôi tỉnh dậy, dán mắt vào bức tranh. Chắc chắn là phải có điều gì đó đặc biệt. Và hình như trên khung cửa sổ của ngôi nhà ở trong bức tranh có một vật gì đó, hay là có một người nào đó. Đôi mắt của tôi nhìn chăm chú vào vị trí của cái cửa sổ. Điều vừa phát hiện ra khiến tôi giật bắn nhìn. Hiển nhiên bên trong bức tranh có người. Nó không vô hồn như là tôi tưởng tượng. Một người hẳn hoi, là bóng một mái tóc dài đen sẫm thả nghiêng trên tấm áo trắng. Qua nét vẽ đơn điệu nguệch ngoạc, tôi nhìn thấy cô ta gầy gò, nhỏ bé và cô đơn trong một buổi chiều trạng vạng bên khu nhà cỏ. Nhưng cái cách mà tay họa sĩ thể hiện sự hiện diện của con người ở đây, nó thật sự là kỳ quặc. Cô gái làm gì bên khung cửa sổ đầy tù túng? Nó làm cho bức tranh thêm phần ảm đạm, bức bối. Cơ bản là tôi không thích bức tranh này. Tắt nhạc, bước về phòng ngủ. Trong đầu tôi phát ra cái công việc đầu tiên của ngày mai là tống khứ cái của nợ này cho một lão mê tranh vớ vẩn nào đó. Hoặc là thôi, ném mẹ nó qua cái sọt rác. Đột nhiên mất điện, kèm theo là bên ngoài có tiếng sấm. Tia sét chói lòa lọt qua khe cửa kính, rọi thẳng vào bức tranh. Bất chợt, trên bức tranh xuất hiện hình ảnh con chó đen không có hốc mắt mà tôi đã từng nhìn thấy lúc 4 giờ 44 phút. Lại một lần nữa, nó đang quay đầu thẳng về phía tôi. Tôi giật bắn mình, tôi choàng tỉnh dậy. Là tôi vừa nằm mơ. Ánh đèn ngủ vẫn lập lòe sáng. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi gặp con chó đen kỳ lạ, nhưng lần này là ở trong mơ. Ngoái ra chỗ bức tranh, mọi thứ vẫn như cũ. Bức tranh vẫn được bọc một tấm vải một cách cẩn thận, dường như không có một chút xê dịch nào. Nó vẫn nằm đơn độc ở một góc. Tôi chợt đến gần. Vừa tôi muốn nhìn kỹ hơn một lần nữa, tôi thở hổn hển. Tôi bật một bản nhạc non-stop để tự chấn an mình. Tiếng nhạc phần nào làm cho tôi bình tĩnh hơn trong cái hoàn cảnh rợn người này. Tôi sờ tay lên vải bọc, nhẹ nhàng tháo xuống, chỉ trong sự tò mò xen lẫn kinh hãi. Bất thình lình, âm thanh của nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Là máy vi tính hết pin. Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, bởi vì không hiểu sao nó lại hết pin đúng lúc như vậy, mặc dù đã tháo hết chỉ, nhưng tôi cũng không còn can đảm để lật nốt lớp cuối cùng bọc của tấm vải trong cái không gian tĩnh lặng một mình. Tôi chạy lên phòng, đóng cửa sổ, kéo rèm, nhảy thẳng lên giường, chui vào chăn. Trong lòng không yên, có vẻ như đã được an toàn. Tôi thay đổi kế hoạch, không có buôn bán mẹ gì cả. Ngày mai tôi sẽ quẳng bức tranh quái quỷ này cho một mộ đồng nát nào đó. Trằn trọc được một lúc, mắt tôi díu lại, chìm dần vào một giấc ngủ khó nhọc. Chuông đồng hồ điểm tiếng thứ hai. Cùng lúc đó, có tiếng cửa sắt rít lên một cách lạnh lẽo. Tôi giật mình. Chết mẹ rồi, mình quên khóa cửa ngoài. Tôi bật đèn mở cửa phòng, nghĩ bụng ngày mai sẽ tra dầu cho cánh cửa, chứ cứ để cái bản lề kéo kẹt như thế này thì mệt lắm. Đôi chân của tôi chạm vào bậc cầu thang lạnh buốt, không hiểu sao cái hơi lạnh từ đâu cứ thốc tới, như thể là một cái giếng sâu thăm thẳm. Tôi nghĩ lại, sau khi thằng Quân về, tôi đã khóa hết cửa. Theo thói quen, tôi khóa kỹ cửa quanh năm của tất cả người dân quanh khu vực này, nơi mà hầu như những căn nhà tuy có san sát nhưng không thể nghe nổi bất kỳ âm thanh nào từ nhà kế bên. Tôi bước chậm rãi, năm đầu ngón tay bám chặt vào cầu thang trong thế thổ. Ánh sáng từ cái đèn neon trong phòng ngủ tỏa ra những chùm sáng lờ mờ hắt xuống chân cầu thang. Tia sáng yếu ớt kết thúc đường đi của nó ở đầu phòng khách. Mắt của tôi quen dần với bóng tối, và hình như trong phòng khách, kế bên cái tủ lạnh, là một cái gì đó, là một vật gì đó, hay là một người nào đó. Tôi nín thở, xem điều gì đang thực sự diễn ra. Tim tôi đập liên hồi, tôi rơi vào một trạng thái mơ hồ. Là một cô gái. Cô mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài đổ xuống, che khuất cả khuôn mặt. Cái áo trắng của cô dính đầy máu tươi, những giọt máu đang dần dần thấm xuống cổ tay gầy gò. Cô đứng cạnh bức tranh quay về phía tôi, cô đứng bất động. Nhưng những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Tôi đau lắm. Tôi chết thảm lắm. Xin hãy cứu lấy tôi. Cùng lúc đó, cô ta giơ tay về phía tôi, di chuyển về phía tôi. Mái tóc vẫn che kín lấy khuôn mặt, đầy vẻ dọa dẫm. Tôi như đứng trong một môi trường không trọng lượng. Căn nhà bỗng nhiên trở nên u ám hơn bao giờ hết. Cô lại dướn mình về đằng tôi. Tôi phần nào hình dung được khuôn mặt của cô. Khuôn mặt có nét giống thủy, da trắng toát. Qua kẽ tóc, tôi cảm thấy hình như cô ta cũng không có hốc mắt. Tôi lại giật mình, khom người xuống, và mặt của tôi biến dạng nhăn nhó, nhắm mắt cầu trời đây chỉ là một giấc mơ. Giọng cô gái lại vang lên, rên rỉ, nhưng lần này không dễ nghe như lần trước. Âm thanh đó méo mó ai oán, nhưng chua chát, đầy vẻ đe dọa. Xin đừng vứt bức tranh đi. Xin anh giúp tôi. Đừng vứt bức tranh đi. Từng bước dướn người lên của cô ta, làm mỗi một bước tôi lùi người lại. Tôi kinh hoàng, dường như tôi vẫn không đủ dũng khí để trả lời. Tôi cứ lùi dần, cố bước lên phòng ngủ, và tôi phát hiện ra chiếc cầu thang dài vô tận. Cô ta cứ dướn lên, tôi lại lùi dần cho đến khi nghe tiếng chó sủa văng vẳng ở cuối cầu thang bên trên. Tiếng chó sủa cứ văng vẳng, lúc có, lúc không. Tôi dừng lại, bỗng dưng tay tôi chạm vào một thứ gì đó, là công tắc điện. Tôi bật hết đèn lên, tất cả biến mất. Mồ hôi nhễ nhại khắp người trong cái thời tiết se lạnh của mùa đông. Sau bài report, có thể là tôi đã mệt và gặp ảo giác như một số lần trong trước đây. Nhưng khác với những lần trước, những cảnh vật, cô gái, tiếng kêu rên rỉ, tiếng chó sủa văng vẳng vẫn in đậm trong tâm trí. Tôi kiệt sức, tôi ngất lịm, lăn ra thẳng cẳng cho đến sáng. Chương 8. Tôi dần dần hé mở đôi mắt. Mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm rèm làm cho tôi thấy hơi chói. Một đêm dài như là cả một thế kỷ. Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ vì những gì đã xảy ra tối hôm qua. Tôi giật mình nhìn xuống bức tranh Nó vẫn nguyên vẹn như thuở sơ khai. Lần này tôi mạnh mẽ bước tới gần bức tranh, lật tung tấm vải, nhìn dán mắt vào ô cửa sổ. Quả nhiên bức tranh có người thật. Cô gái trong bức tranh mặc dù là nhỏ bé, nhưng tôi có một sự tin tưởng mãnh liệt rằng đó chính là cô gái mà tôi gặp đêm qua. Cô ta chắc chắn phải có một mối liên hệ gì đó với con chó đen, bức tranh quỷ quái kia. Và kinh hãi hơn cả là Quân tìm thấy bức tranh ở căn phòng 2215, căn phòng mà chúng tôi vẫn hồn nhiên vui chơi, học nhóm, hát hò. Còn nữa, cái chuỗi ký tự Trung Quốc mà Nam tìm được ở ven sông, không biết có liên hệ gì không. Tôi chạy ra cái bàn to của phòng khách, lấy giấy bút viết ra, phân tích thật tỉ mỉ. Hàng tá bí ẩn trong đầu liên tục xuất hiện, chưa được giải đáp. Tôi bắt đầu móc nối các chuỗi sự kiện theo không gian và thời gian, lần lượt đánh giá và dự đoán những khả năng có thể xảy ra. Hiện tại, dựa vào lời nói của cô gái đêm qua, tôi có thể tạm kết luận là cô gái này chết oan và chắc chắn là có liên hệ gì tới bức tranh. Xin đừng vứt bức tranh đi và xin hãy giúp tôi. Tôi giật bắn mình. Không lẽ nhiệm vụ của mình bây giờ là phải đi giúp cô ta, một con ma không rõ nguồn gốc? Giải quyết đống bài tập đã mệt mỏi với tôi lắm rồi, tôi làm gì có thời gian cho những việc khác. Nhưng nếu như không giúp, liệu tôi có sống yên ổn được hay không? Tôi gọi điện cho Tuấn Anh và Quân, hai đứa bạn mà tôi chơi thân. Có lẽ ba cái đầu sẽ tốt hơn một. Đến tối, Tuấn Anh đến cùng với thằng Quân. Tôi bình tĩnh kể lại câu chuyện cho hai người. Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên và run cầm cập. Một điều đáng lưu ý là tại sao Quân cũng từng nắm giữ bức tranh nhưng không gặp con ma kia. Không lẽ tôi lại có duyên với ma đến thế? Sau khi kể xong, tôi lại tiếp tục chia sẻ cho hai người những dữ kiện phân tích. Cả ba cái đầu liên tục suy nghĩ, hì hục nhìn vào giấy, liên tục đưa ra những giả thiết khác nhau, đôi lúc lại lấm lét nhìn bức tranh trong ánh đèn lê ông lờ mờ. Rất lâu sau, Quân đột ngột đứng dậy. Tôi có ý kiến thế này. Tôi lấy cho Quân một tờ giấy to, tìm mãi mới được một cái chén hạt mít nhỏ xíu. Quân vẽ vội vàng những ô vuông với 49 chữ cái màu đỏ, rồi bảo tôi đi kiếm một nén nhang. Giờ phút này không biết cái ý tưởng của Quân là chém gió hay không. Tôi vẫn nhất nhất làm theo. Trong lúc loay hoay xòe diêm châm lửa đốt thì thất thần, cái chén rung rung như có một cục nam châm ở bên dưới. Quân hét lên: "Đặt tay lên chén đi!" Hai ngón tay của tôi bắt đầu cảm nhận được rất rõ nét hơi lạnh tỏa ra từ cái chén. Luồng khí đó lạnh buốt từ xung quanh xuyên qua da thịt. Cái chén bắt đầu chuyển động và truyền ra một lực hút rất mạnh, kéo hai đầu ngón tay. Cái chén di chuyển đến những chữ cái, trong khi có một âm thanh từ đâu đó phát ra: "Xin hãy cứu tôi." Tôi giật bắn mình khi nhận ra là giọng của cô gái đêm qua. Thằng Tuấn Anh nghiêm mặt thì thào: "Cô là ai?" Cái chén tiếp tục xê dịch, tay tôi bắt đầu run run. "Tôi đang bị giam cầm." Chúng tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Tuấn Anh lại hỏi: "Cô tên là gì?" Cái chén lần này rung mạnh hơn. "Đã 3 năm, tôi không còn nhớ nổi tên mình nữa." Tôi nghiêm giọng đi thẳng vào vấn đề: "Làm thế nào mà chúng tôi cứu cô được?" Cái chén di chuyển đến hướng của tôi đặt bức tranh. "Tìm đến ngôi nhà ở trong bức tranh." "Nhưng mà cái ngôi nhà đó ở đâu?" Cái chén lại rung lên một hồi. "Tôi không biết. Tôi không ra ngoài được. Tôi bị chết oan." Lần này tôi quát lớn: "Làm thế nào mà chúng tôi tìm được cô bây giờ? Ai giam cầm cô?" Cái chén đột nhiên tách một tiếng nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. giọng nói của cô gái dần dần chuyển sang trạng thái méo mó và ai oán, như được phát ra từ cái loa sắp hỏng vậy. Tôi phải đi đây, tôi vội lắm, chỉ còn 4 ngày nữa. Quá thời gian 3 năm, tôi sẽ không được siêu thoát và sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Đã gần 6 giờ sáng, đèn đường đã tắt dần, sương mù chưa tan, gió mùa đông bắc lại về. Chúng tôi thức trắng đêm và ít nhất biết được một chút thông tin về cô gái. Mặc dù đã khá mệt, Tuấn Anh đứng bật dậy khỏi cái ghế sofa, người nghiêng về hướng bức tranh. Chúng ta sẽ đi tìm ngôi nhà đó và giải cứu cô gái kia. Quân do dự. Thế còn bài thuyết trình ngày mai, rồi còn chuẩn bị đi thi pháp luật. Tôi đập tay ủng hộ Tuấn Anh. Thi trượt chúng ta có thể học lại. Còn cô gái, sau 4 ngày nữa mà không được giải thoát, cô ấy vĩnh viễn không được siêu thoát. Thằng Quân đứng bật dậy nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đầy hy vọng. Để tôi gọi điện cho cái Thảo, điểm danh hộ. Việc tìm kiếm ngôi nhà không khác gì việc mò kim đáy bể. Ở khu phố cổ người xe chẳng chịt, dù có sẵn địa chỉ tìm còn khó. Huống hồ chúng tôi chỉ có một chút thông tin. Thằng Quân đưa ra một ý. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm. 3 thằng đi 3 hướng. Đi hết chỗ nào sẽ đánh dấu chỗ đấy trên bản đồ. Tôi và Tuấn Anh đồng ý. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, mắt dán vào từng ngôi nhà, từng lan can, từng ô cửa sổ. Xuyên qua những con hẻm tối tăm nhỏ bé, những dãy nhà đan kỹ vào nhau chẳng chịt. Nhìn trên bản đồ, chúng tôi chỉ như những con kiến. Chúng tôi phải đi bộ như những người hành khất. Những con phố mà chúng tôi vẫn thường đi chơi bây giờ đầy vẻ độc ác và bí hiểm. Sau những chặng đường dài, cả ba đều đã khá mệt mỏi. Trời đã sẩm tối, kèm theo không khí lạnh se se. Tuy nhiên đôi mắt tuyệt vọng của cô gái kia luôn ẩn hiện đâu đó sau những ô cửa sổ, khiến cho có một lúc nào đó nản lòng. Chúng tôi lại ghé vào quán nước, uống cốc trà đá nghỉ ngơi, rồi lại đi tiếp. Cuộc hành trình trong ngày đầu tiên kéo dài đến tận 11 giờ. Chúng tôi chưa tìm ra góc cạnh nào của khu phố cổ có hình dáng giống hoặc là na ná với ngôi nhà ở trong bức tranh. 11 giờ đêm, đường phố vắng tanh. Thời tiết se se lạnh đầu đông khiến cả ba thằng run cầm cập. Chúng tôi thuê một căn phòng ở tạm qua đêm, lấy sức mai đi tiếp. Vẫn còn 3 ngày nữa. Lại 2 ngày nữa trôi qua, cho đến một buổi đêm trước ngày cuối cùng. Ba đứa dường như cảm thấy chán nản sau 2 ngày tìm kiếm trong vô vọng. Tôi rất lo cho cô gái, cả Tuấn Anh và Quân cũng vậy. Chỉ còn ngày mai. Tuấn Anh chợt nảy ra một ý tưởng. Này, sao không gọi hồn cô gái như lần trước, biết đâu chúng ta tìm được thông tin. Quân lắc đầu tỏ vẻ thông thái. Trò bói chén này nguy hiểm lắm. Lần trước tôi quên không nói với các ông. Mà nói thật là tôi cũng liều, không cẩn thận bị ma nhập, có khi điên cả đời, hoặc là đi tự tử như chơi. Hơn nữa lần trước cái chén nổ tan tành, trường hợp này chưa bao giờ xảy ra. Điều đó chứng tỏ là có điều không lành. Nếu cái chén trong lần gọi hồn nào bị vỡ, sẽ không bao giờ gọi hồn được tiếp nữa. Tôi thở dài. Vậy thì làm sao bây giờ? 3 ngày đi tìm hết các con phố rồi, đâu có thấy ô cửa sổ nào giống trong tranh đâu. Tuấn Anh vươn vai, bàn lùi, nửa đùa nửa thật. Thôi, hay là về đi học đi, rồi đến đâu thì đến. Thấy tôi và Quân không nói gì, Tuấn Anh liền gỡ ngượng. Tao đùa đó, việc này đối với tao quan trọng lắm. Mai, chắc chắn anh em mình sẽ tìm ra chỗ đó và giải cứu cô gái. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với chúng tôi. Đèn đã tắt, nhưng cả ba thằng cứ trằn trọc không yên. Một phần lo cho số phận của cô gái, một phần lo cho bài thi cuối kỳ, là một tâm trạng đan xen lẫn lộn. Chỉ còn ngày mai, nếu như không tìm được, mọi thứ sẽ kết thúc. Đã 3 giờ sáng, cả ba thằng chùm chăn kín mít. Quân và Tuấn Anh sau ngày dài mệt mỏi bắt đầu ngáy to. Tôi không ngủ được, vẫn nghĩ về hình ảnh bức tranh xem có điều gì khác. Đột nhiên tôi lật chăn đứng phắt dậy. Tôi lôi hai thằng kia và đánh thức chúng nó. Này, này, dậy dậy dậy. Còn giấc mơ của tôi và Thủy lúc 4:44, chuỗi ký tự mà Nam tìm được và chỗ ngồi cuối cùng ở bên trái, phòng 215. Anh em mình chưa tìm hiểu chỗ đó. Tôi nghĩ chắc chắn phải có ẩn ý gì quanh những cái đó. Không thể tự dưng mà những thứ đó xuất hiện được. Hai thằng vẫn co ro ngái ngủ, sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Tuấn Anh thở dài. Thôi, để sáng mai nói đi, bây giờ muộn rồi ngủ. Quân không có động tĩnh gì. Chỉ 2 phút sau, hai thằng đứng bật dậy. Đúng rồi, anh em mình quên chưa khai thác chỗ đó. Tôi vội lấy giấy bút, ghi chép tỉ mỉ là những sự kiện đã xảy ra, không chừa một chi tiết nào. 4 giờ sáng, chúng tôi vẫn hì hục suy nghĩ. Mỗi người một ý nghĩ khác nhau, được ghi chép lại một cách cẩn thận. Quân cho rằng thời điểm 4:44 sáng là lúc cô bị sát hại. Tuấn Anh cho rằng cô gái bị chết đuối, ném xác xuống sông, có lẽ vào thời điểm 4:44. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến cái bàn cối? Còn con chó đen không có hốc mắt. Tôi đã gặp nó 2 lần, Thủy gặp nó 1 lần. Còn số 2 và 1 có ý nghĩa gì không? Con chó đen không có hốc mắt ám chỉ điều gì? Tại sao Thủy mất tích 1 ngày, sau đó lại bình yên vô sự ở nhà? Mắt của cả ba đứa đều bắt đầu đỏ và cay vì thiếu ngủ. Dòng chữ Trung Hoa cổ cũng được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Rất có khả năng cô gái bị giết cách đây 3 năm. Sau khi liên kết lại các chi tiết, chúng ta có thể kết luận sơ bộ là cô gái bị giết vào lúc 4:44 cách đây 3 năm, bị ném xuống sông. Sau đó xác của cô bị giam cầm ở một ngôi nhà, không cho siêu thoát. Một điều đáng lưu ý hơn là có thể trước đây cô ta từng học tại phòng 215, hay là ngồi vị trí bàn cuối cùng ở bên trái. Nhưng cái chết của cô gái lại không được đăng lên báo đài, không được dư luận biết đến, cũng không có một chút thông tin. Có thể bác Hiền là người biết rõ chuyện này, nhưng tại sao bác không nói? Phải chăng đứng sau lưng vụ giết người này là một nhân vật đình đám có thế lực mà bác không dám nói ra vì sợ bị liên lụy? Từng dòng suy nghĩ vẫn cứ nối tiếp nhau, và sự thật có vẻ dần dần được đưa ra ánh sáng. Đúng là một đêm xứng đáng. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả vẫn là phải giải cứu cô gái kia. Bây giờ là 5 giờ. Nếu như suy đoán cô gái chết lúc 4:44 thì chúng tôi còn chưa đầy 24 giờ để tìm kiếm. Thời gian không nhiều. Chúng tôi lại thu dọn đồ đạc, mỗi đứa vác theo một cái ba lô, ì ạch lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Chương 10. 5 giờ sáng, đèn đường còn chưa tắt, chúng tôi chia nhau tìm. Gió vẫn ào ào thổi, sương vẫn chưa tan, những con phố vẫn lác đác người qua lại, khiến những bước chân nhỏ nhẹ nhất cũng nghe rõ mồn một, tạo một cảm giác rùng rợn, cô độc. Mặc dù mặc nhiều áo, thắt khăn kín cổ, chúng tôi vẫn run lên cầm cập. Dường như chúng tôi quá nhỏ bé so với cái thế giới mênh mông này. Cô gái, cô ở đâu giữa những khu phố rộng lớn nhưng cũng đầy chật chội này? Cô cố lên, chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cứu cô. Như thường lệ, chúng tôi vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, đặc biệt chú ý đến những ô cửa sổ, cố gắng không bỏ sót một góc. Cùng với sự mệt mỏi, buồn ngủ, rét buốt, lo lắng, sốt ruột, những con phố hao hao nhau khiến cho tôi như lạc vào một mê cung không tìm lối ra. Có những lúc tôi cảm giác như mình vừa đi vừa ngủ gật trên đường, như là bị mộng du hay là bị mê sảng vậy. Có những lúc tỉnh táo, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh, mắt lim dim như là thằng say rượu. Hình như tôi bị sốt. Sờ lên trán nóng bừng bừng, người bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù vẫn run cầm cập, hai tay tê cứng như là đá vậy. Trong lúc ở trong tôi là sự đấu tranh giữa hai quyết định. Một là dừng lại, ngủ. Hai là tiếp tục đi. Không biết từ bao giờ, tôi nằm gục xuống vỉa hè trong tư thế co ro như một tên hành khất. Tôi bắt đầu mê sảng. Tôi mơ thấy nhiều chuỗi sự kiện khác nhau xảy ra cùng một lúc. Tôi mơ thấy những buổi học, chơi, hát hò, vui vẻ bên phòng 215. Tôi mơ thấy những người bạn thân đã cùng tôi vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Tôi mơ thấy bà, thấy mẹ mắng tôi trong một lần bị điểm kém. Tôi mơ thấy cả thiên đường và rất nhiều thứ khác chung lẫn lộn vào nhau. Nhưng hình như tôi còn mơ thấy một bóng dáng, một cái bóng đen lấp ló trong tất cả các giấc mơ của tôi. Bóng đen dường như không động, mà chỉ đứng yên một chỗ, trong khi tất cả những sự kiện vẫn diễn ra chớp nhoáng thoăn thoắt trên một cái không gian toàn là màu trắng. Tôi nhận ra những tiếng cười khả ố kinh dị trong giấc mơ. Tôi còn nghe tiếng nước chảy, tiếng nước ào ào khá mạnh, hình như là một con sông. Nước chảy xiết đến nỗi tôi đặt tình huống kể cả là vận động viên bơi lội mà nhảy xuống thì cũng khó sống. Bất chợt tôi nhìn thấy một người mặc sơ mi trắng, trên người đầy máu tươi, đang bị một người vác trên vai di chuyển vội vã về phía bờ sông. Tôi chỉ nhìn được sau lưng và đôi chân của người mặc áo sơ mi kia. Nhìn dáng người mặc áo sơ mi, tôi khẳng định là một cô gái. Tôi bắt đầu hình dung đây là một vụ giết người. Vẫn ở trong mơ, tôi la hét chạy đến ngăn người kia. Thế nhưng chạy mãi mà không đến nơi, hét mãi mà hắn không nghe được. Tôi cảm thấy bất lực. Đột nhiên hắn quay đầu, tôi nhìn thấy mặt hắn trắng bệch, còn người mặc áo sơ mi kia thì cụt đầu. Máu, là máu vẫn đang không ngừng tuôn ra. Hắn quẳng cái xác của cô gái xuống sông. Nước sông chảy xiết cuốn cô đi trong nháy mắt. Tôi thấy người mình rung rung, tôi bất chợt choàng tỉnh. Hóa ra là một học sinh đi đường đã lay tôi dậy. Tôi bật dậy quên mệt mỏi, quên cả cơn đói. Lấy điện thoại ra thì hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Tuấn Anh và Quân, hàng chục tin nhắn. Nhìn đồng hồ, tôi phát hoảng vì đã 12 giờ đêm. Tôi đã ngủ đến 20 tiếng để mặc hai thằng bạn vất vả tìm kiếm trong cái lạnh. Và quan trọng hơn, hai thằng đang rất lo lắng cho tôi. Tôi gọi báo cáo tình hình là tôi vẫn ổn. Tôi phải nói dối là tôi để quên điện thoại trong ba lô. Còn 4 tiếng, tôi thấy thật hối hận vì đã lãng phí cả một ngày trời. Trong cái giai đoạn nước rút này, tôi mới hiểu được giá trị của thời gian. Nhìn bản đồ, chỉ có một con phố là chúng tôi còn chưa đánh dấu. Tôi quyết định đến đó để thử vận may. Bởi vì hàng trăm con phố chúng tôi tìm đồng nghĩa với việc chúng tôi thất vọng hàng trăm lần. Chỉ còn một hy vọng mong manh nhất, tôi sẽ không bỏ lỡ. Đi bộ 15 phút, tôi có mặt ở con phố cuối cùng. Con phố không dài và nhỏ hẹp, số nhà được đánh một cách không có quy luật. Con phố vắng hơn những con phố mà chúng tôi đã đi qua. Sự vắng vẻ xen kẽ âm ô, dòng người qua lại ít, khiến cho gió dường như thổi mạnh thêm. Một vài ngọn đèn đường bị hỏng, chỉ còn vài ngọn sáng, làm cho tôi cảm giác như đây là một khu phố hoang vậy. Bởi vì là con phố nối giữa hai con đường buôn bán lớn, tôi nghĩ ban ngày nó sẽ có nhiều người qua lại. Chỉ có là ban đêm, nhà nhà đều đóng cửa im lìm. Nhưng tôi có một niềm tin vững chắc là tôi sẽ tìm ra ngôi nhà cổ trong bức tranh trên con phố này. Tôi bắt đầu phấn chấn. Dù sao đi một mình cũng bị cảm giác cô độc và hơi sợ. Tôi lần lượt vừa đi vừa ngắm nghĩa kỹ lưỡng từng ô cửa sổ, từng ngôi nhà. Nó bình thường như biết bao con phố khác. Hy vọng cuối cùng của tôi đang dần dần bị gặm nhấm. Đã đi gần hết con phố, còn chưa tìm được ngôi nhà kia. Tôi bắt đầu có một ý nghĩ tiêu cực. Hình như là mình đi sai hướng nào đó, và ngôi nhà trong bức tranh kia là không có thật. Tôi chán nản, tôi đi ra một đoạn giữa phố, chỗ đèn đường hỏng, để nhìn kỹ lại một lần. Vẫn không có gì đặc biệt. Tôi giơ điện thoại xem giờ. Gần 1 giờ sáng, tôi điện tin nhắn cho Quân và Tuấn Anh để hỏi thăm tình hình. Chỉ đáp lại bằng những tiếng thở dài tuyệt vọng. Tôi ngồi cúi gằm mặt trên con phố. trong lòng ngậm ngùi, đầy vẻ tội lỗi. Tôi đoán giờ này hai thằng kia cũng như tôi, chúng nó còn không được ngủ, còn mệt hơn cả tôi. Đang định đứng dậy đi về trong tiếc nối, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một vài giọt máu loang loang lổ trên nền đất trước cái nhà bỏ hoang tôi đang ngồi. Ngắm nghía người sờ một hồi lâu là màu dùng để vẽ tranh, tôi bất chợt nhớ lại bức tranh đang nằm lăn lóc ở nhà, hình như nó được vẽ bằng loại sơn này. Tôi linh cảm căn nhà tôi đang ngồi ở trước cổng này chính là nơi đã cho ra đời bức tranh đó. Tôi quay phắt lên tầng hai ngôi nhà đối diện, không có cửa sổ. Thất thần nhìn thẳng ra phía trước, một con ngõ rất hẹp, sâu và tối tăm. Nhìn lên thấy số 4 địa chỉ nhà, tôi giật bắn mình. Hai bờ tường sát ngõ, một bên có 4 miếng bùa vàng dán ở đó, bên kia là 4 chữ Trung Quốc nhỏ được khắc lên tường một cách nguệch ngoạc. Tôi hơi rùng mình, hình như 4 chữ Trung Quốc kia có nét chữ giống hệt như nét chữ cổ ở bên bờ sông. Tôi càng giật mình hoảng hốt, mặt nghiêm trọng gọi ngay hai thằng kia đến. 10 phút sau, hai thằng chạy đến, mặc dù mệt mỏi thiếu ngủ nhưng vẫn vui vẻ vì nghĩ là tôi phát hiện ra điều gì đó. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: "Hai ông có biết 4 giờ 44 phút có nghĩa là gì không?" Hai ông hình dung 4 chia 44 dưới dạng phân số không rút gọn, sau đó quay mặt ra đằng sau, nhìn xung quanh cái ngõ hẹp. Hóa ra 4.44 đây chính là giấc mơ của cô gái báo về cho chúng tôi về vị trí mà cô bị giam cầm, chính là ngõ tối. Nhìn thoáng qua Quân, Tuấn Anh hiểu ngay ra vấn đề. Con số 44 cho ta biết nơi cô gái bị giam cầm. Không ngờ nó đơn giản như vậy. Nếu như viết 4-44 ở dạng phân số, có thể hiểu hai số 4 trong 44 đứng cạnh nhau tượng trưng cho con ngõ. Một bên là 4 lá bùa vàng, một bên là 4 chữ Trung Hoa cổ. Số 4 bên trên là địa chỉ và thời điểm cái chén bị nổ tung vào tầm 5 giờ sáng. Đó mới là thời điểm cô gái lìa đời 3 năm trước. Vậy là chúng tôi còn 4 tiếng nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm chúng tôi run lên cầm cập. Không hiểu sao tìm đến nơi mà cả ba vẫn do dự chưa muốn vào. Có lẽ vì sợ nếu như vào sẽ không ra được, sợ không những không cứu được cô gái mà có khi mình cũng vĩnh viễn bị giam cầm như vậy. Do dự 30 phút, chúng tôi quyết định đi vào. Ngõ khá hẹp, chúng tôi phải vào đường thẳng. Tuấn Anh đi trước. Nó bảo tôi đi đằng trước, nó đi giữa, Quân đi cuối. Ánh sáng điện thoại quá yếu ớt so với bóng tối ở đây. Chúng tôi ngửi thấy mùi ẩm thấp, những bước đi nhẹ cũng đủ tạo ra những tiếng động. Đi được 2 phút mà chưa thấy lối ra, tôi bắt đầu hơi hoảng. Chiếu điện thoại vào mặt Tuấn Anh và Quân. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Quân tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Thôi chết rồi các ông, các ông biết mấy lá bùa dán ở ngoài để làm gì không? Tuấn Anh do dự. Hay là để không cho mình vào? Quân nói tiếp. Gần như vậy, mấy lá bùa dán ở ngoài, mỗi một lá yểm một thứ riêng. Cũng may là tôi kịp chụp mấy lá bùa đó. Thật may mắn vì hồi trước tôi nghiên cứu bùa học của Trung Hoa. Lá bùa thứ nhất có tác dụng dán bất kỳ chỗ nào thì chỗ đấy sâu vô tận. Lá bùa thứ hai có tác dụng dán vào chỗ nào thì trong vòng bán kính 20 mét các nguồn sáng sẽ không hoạt động. Đó là lý do một số ngọn đèn đường bị hỏng. Lá bùa thứ ba có tác dụng dán vào chỗ nào thì bất kỳ sóng cũng không thể lọt qua. Đó là lý do điện thoại mất sóng. Tôi ngắt lời. Thôi bây giờ đi ngược lại ra ngoài gỡ mấy lá bùa là được. Quân lắc nhẹ đầu. Để tôi nói lốt. Lá bùa thứ tư nếu dán vào đâu, chỉ cần bước chân qua đó là không có đường ra rồi. Tôi và Tuấn Anh giật mình. Vậy không lẽ chúng ta đành phải chôn xác ở đây à? Quân cúi gằm mặt. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi phải nên xem kỹ mấy cái lá bùa trước khi đi vào đây. Tuấn Anh giọng bắt đầu hốt hoảng. Thế bây giờ tính làm sao? Hay là đặt báo thức ngủ một lúc? Bây giờ mới gần có 1:30 mà tôi thì mệt lắm. Quân lắc đầu. Nếu như mà ông ngủ ở đây thì vĩnh viễn không dậy được đâu. Điện thoại của chúng tôi tối dần và tắt hẳn. Thì ra đây là tác dụng của lá bùa thứ hai. Tôi lấy đèn pin trong ba lô để kiểm chứng, bật công tắc đèn cũng không hoạt động, xung quanh chỉ là một màu đen chật chội. Chúng tôi bế tắc hoàn toàn. Tôi than thở, tại tôi, đáng ra tôi không nên lôi các ông vào vụ này. Tuấn Anh nửa đùa nửa thật: điên, bạn bè sống chết qua nhau, đừng nói thế, tôi thấy xứng đáng mà. Điều tôi lo nhất bây giờ là hai thằng bạn của tôi đang thiếu ngủ. Nếu như có một phút một giây nào đó chẳng may ngủ gật thì chúng nó vĩnh viễn không bao giờ dậy. Tôi nhớ ra là có một gói cà phê trong ba lô. Tôi lấy chai nước lọc, nước đã khá lạnh. Tôi đổ luôn vài gói vào chai nước, lắc đều cho tan để cho hai thằng kia uống cho nó tỉnh. Đúng là phải trải qua giai đoạn thiếu thốn, người ta mới hiểu được giá trị của những thứ mà ta coi rẻ. Phải trải qua lúc sắp chết, chúng tôi mới thấy được giá trị của cuộc sống đã ban tặng. Quân thủ thị: này, các ông còn điều gì hối tiếc chưa làm không? Tuấn Anh đáp: tôi còn nhiều điều hối tiếc lắm. Hối tiếc nhất là chưa báo đáp gì được cho bố mẹ, chưa làm tròn trách nhiệm đối với gia đình. Còn nữa, tôi vẫn còn chưa chén được em Thủy đó. Chúng tôi cười lớn. Quân quay sang tôi: còn Kiên? Tôi nhẹ nhàng đáp: điều hối tiếc nhất của tôi cũng giống như Tuấn Anh đó. Tôi chưa báo đáp được bố mẹ ngày nào. Tôi rất lo, tôi muốn gặp được bố mẹ, gặp được em tôi lần cuối. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy không hối tiếc. Trước đó vài ngày tôi đã thể hiện tình cảm với người tôi thích. Ai? Ai vậy? Tôi nói thầm vào tai hai thằng. Hai thằng mới à ừ. Bất chợt tôi nhớ ra bốn chữ Trung Hoa cổ ở bức tường bên phải ngõ. Chúng ta đã quên mất bốn chữ Trung Hoa cổ kia không? Nét chữ này giống hệt nhau, chứng tỏ là bốn chữ kia do cô gái viết. Tôi linh cảm rằng cô gái có ý giúp chúng ta giải bùa đó. Trong đầu hiện lên một ý tưởng nào đó. Trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng, thị giác không hoạt động, trí nhớ của chúng tôi dường như trở nên tuyệt vời một cách kinh ngạc. Cả ba đều nhớ nét chữ của bốn chữ mà cô gái và tôi sực nhớ ra. Hôm ở nhà vị chuyên gia, trước lúc chia tay, ông tặng tôi một quyển sổ mà ông ghi lại những chữ Trung Hoa đó, dịch sang tiếng Việt để phòng bất trắc. Tôi lấy ngay quyển sổ tay, không có ánh sáng, tôi như một người mù, các giác quan lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Đến nỗi tôi có thể sờ, hình dung được những nét vực viết bằng mực. Sau một hồi mò mẫm, tôi tìm thấy dòng chữ dịch là giữ tâm trong sạch, hay là đại loại gì gì như vậy. Giữ tâm trong sạch là sao? Chúng tôi nhíu mày. Có lẽ ý đồ của cô gái là những lá bùa kia chỉ có tác dụng với những ai nhiều suy nghĩ, nỗi lòng, tâm trạng. Còn nếu như ta giữ cho bộ óc không suy nghĩ gì nữa, cho nó thật sạch thì lá bùa sẽ không làm gì. Hiểu ý, chúng tôi ngồi thiền độ 10 phút. Sau đó đồng loạt không ai bảo ai tự đứng dậy mà đi thẳng, không nghĩ bất kỳ điều gì. Tâm hồn không khác nào một tờ giấy trắng. Cảm nhận có gió thổi, hé mở đôi mắt, tôi đi qua cái ngõ kỳ quặc đó thành công. Và dường như tôi đang đứng trên một cái sân rộng. Thị giác dần dần được hồi phục. Chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà, cây si và cả cái cửa sổ đều rõ nét. Tuấn Anh nhìn chằm chằm lên cái cửa sổ. Đúng là ngôi nhà trong bức tranh, và cô gái chắc chắn là ở trong kia đó. Tôi lấy điện thoại xem giờ, 1:30. Trong cái ngõ kỳ lạ, thời gian và không gian dường như đóng băng lại, khiến cho chúng tôi ở đó rất lâu mà vẫn không trôi đi. Chúng tôi tiến đến ngôi nhà. Trước mặt ngôi nhà là một con chó đá cao độ 2 mét, bị lõm phần mắt. Tôi nhận ra đó là con chó mà tôi đã gặp ở trong giấc mơ. Vậy là chúng tôi đã tìm được vị trí. Theo như tôi dự đoán, chính con chó không hốc mắt kia được người ta cố ý đặt ở đó với mục đích giam cầm cô gái. Cửa không khóa, hơi hé mở. Hơi lạnh kỳ lạ nào đó đang thoát ra từ trong căn nhà. Quân lên tiếng: là âm khí đó. Chúng tôi tiếp tục tiến vào, đi thật nhẹ. Thằng Tuấn Anh nó nghiêm giọng: có ai ở đây không? Không có động tĩnh. Căn phòng tối như mực, khiến chúng tôi phải dùng điện thoại để soi. Ánh sáng từ điện thoại cũng không đủ phác họa không gian nội thất trong căn phòng. Khá sạch sẽ, ngăn nắp, dường như là được lau dọn mỗi ngày. Nhưng kỳ lạ là không gian này vẫn nồng nặc âm khí, khiến tôi nghĩ là ngôi nhà này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi nhìn thấy lối đi lên tầng 2, chúng tôi vẫn thực hiện được những bước đi khe khẽ nối nhau. Cầu thang dẫn đến một căn phòng duy nhất, một cái cửa gỗ đã khóa. Chúng tôi nhìn nhau, lập tức xô đổ cái cửa. Cánh cửa đổ rầm xuống, chúng tôi bước vào. Căn phòng có một cái cửa sổ đang mở, cái rèm cửa đung đưa theo gió. Phía góc bên phải là một cái giường nhỏ, mùi âm khí lúc này nồng nặc hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó là cái tiếng rít từ cái bản lề rỉ sét ở dưới tầng 1, làm cho chúng tôi giật thót cả tim. Tuấn Anh chạy xuống xem là một cơn gió vô tình thổi qua. Tôi vô tình đá vào cái xích sắt ở gầm giường, cầm lên tay bước tới, phát hiện là cái xích nối với một bộ xương vẫn khoác áo sơ mi trắng đầy máu đang nằm ở trên giường. Tìm thấy cô ấy rồi. Quên đi mọi sợ hãi, chúng tôi chạy tới tháo bỏ xiềng xích, nhặt từng mảnh xương vụn của cô gái cho vào một cái túi, còn phần sọ tìm khắp nơi không thấy. Lật tung tất cả mọi thứ trong ngôi nhà chỉ để tìm hộp sọ, ra ngoài sân thượng cũng không thấy. Chúng tôi làm cho ngôi nhà bị xáo trộn hoàn toàn, như là vừa xảy ra một vụ cướp. Bất chợt tôi nhớ ra giấc mơ cô gái không đầu bị quẳng xuống sông, chắc hẳn có liên quan gì đó. Tôi kể lại cho hai thằng kia. Nếu như là điềm báo, cô gái bị chết trước khi bị vứt xuống sông, phần đầu của cô không ở trong ngôi nhà này. Tôi bắt đầu suy nghĩ trong không gian im ắng. Thằng Tuấn Anh đưa ra một giả thiết. Có khi nào cô gái bị giết ở căn phòng 215 không? Những chi tiết liên quan đến phòng 215, nơi bác Hiền nhắc tôi không được ngồi bàn cối, góc bên trái. Tôi hình dung ra bác Hiền là người biết rõ vụ này nhất, và phần sọ của cô gái rất có thể là do bác nắm giữ. Tất cả các mảnh đã cho vào túi, chúng tôi vác ba lô rời khỏi, ra khỏi ngôi nhà tù túng ma quỷ kia, vượt qua cái ngõ kỳ quặc dường như không còn quá khó, đi bộ về nơi xuất phát, lấy xe phóng thẳng về bệnh viện. Gió lại tiếp tục lùa, khiến chúng tôi rét căm căm, mắt không dám mở vì cay xè. Cầm cái túi, trong lòng tôi thấy bình yên. Vậy là chúng tôi sắp cứu được cô. Cố lên. Đến trường, vứt xe ở ngoài, chạy thẳng lên phòng 215. May mà lần trước bác Hiền có đưa cho tôi chìa khóa sơ cua để đề phòng khi không có bác. Bác khá tin tưởng tôi. Chúng tôi vào phòng lục tung toàn bộ, như đã làm với ngôi nhà. Chỉ còn một tiếng nữa, cả ba đều gấp rút tìm kiếm nhưng không thấy. Có thể không có trong này. Chúng tôi phóng xe qua nhà bác Hiền, cửa đóng im lìm, bấm chuông inh ỏi lúc 4 giờ sáng. Thấy chúng tôi cầm cái túi lại đến nhà bác vào cái lúc mà chuẩn bị tới thời điểm kinh hoàng 3 năm trước. Dường như hiểu ra, không hỏi, không cau có, bác mở lời mời chúng tôi vào nhà, rót nước cho tôi uống, vào thẳng câu chuyện. Bác dặn chúng tôi không được kể chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả là những người thân nhất. Lắng nghe bác khoảng 10 phút. 3 năm trước, ở đó xảy ra một vụ bê bối tài chính nghiêm trọng của một cô ở trong đó. Cô tên là Tuyết. Bác Hiền tiếp tay cho cô Tuyết để có thể ở lại phòng 215 làm việc vào ban đêm. 5 giờ sáng, cô Tuyết đi ra ngoài độ 10 phút nói chuyện điện thoại với ai đó, đồng thời để máy tính ở trên phòng 215, quên chưa tắt máy. Đúng lúc đó cô gái kia đến phòng 215 với mục đích chuẩn bị cho bài thuyết trình lúc 7 giờ. Thấy cái laptop vẫn còn để trên bàn, cô gái tò mò đi đến xem được toàn bộ tài liệu của cô Tuyết. Thì ra cô đã tham nhũng rất nhiều tiền trong suốt thời gian qua, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, đã qua mặt tất cả mọi người. Cô gái còn vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa cô Tuyết và một người khác. Nghe xong, cô Tuyết vào phòng nhìn thấy cô gái kia vẫn đang loay hoay bên cái máy tính. Cô lên tiếng nhưng bị cô gái dọa là thông báo cho mọi người. Vì quá hoảng loạn, cô Tuyết cố gắng thuyết phục cô gái, hứa sẽ cho một khoản tiền để bịt miệng. Nhưng cô gái không nhận, rút điện thoại gọi cho cô Vân Hoa. Trong phút mất bình tĩnh, cô Tuyết dùng con dao thái hoa quả trên bàn chém một nhát vào cổ cô gái. Máu chảy ra, cuống họng đứt lìa. Cô Tuyết như điên cuồng, dùng con dao thái hoa quả đấy khứa từng nhát cho đến khi cái đầu rời khỏi cổ. Lúc đó bác Hiền vô tình đi qua, chứng kiến tất cả. Sau khi gây ra sự việc, cô Tuyết chỉ biết đứng như trời trồng hoảng loạn. Bác Hiền nhận ra đó là một sinh viên người Trung Quốc sang Việt Nam du học. Sợ bị đi tù vì việc tiếp tay cho hành vi tham nhũng, bác Hiền và cô Tuyết quyết định che giấu vụ này. Bác Hiền vội vàng tìm một cái bao tải cỡ lớn, hai người nhanh chóng nhét xác cô gái vào rồi đem ra thả ở sông. Cô Tuyết chở cái xác ra sông Hồng vứt, còn bác ở lại dọn dẹp mọi dấu vết. Phát hiện cái đầu lăn lóc, nhớ ra viên gạch ở bàn cuối góc bên trái bị lung lay, bác khóa cửa, cậy viên gạch, dùng sẻng đào chôn cái đầu ở đó cùng một cái tượng nho nhỏ hình con chó không có hốc mắt, coi như là bùa yểm không cho người ta phát hiện ra cái đầu dù có đào lên. Xong việc, bác đậy viên gạch. Giờ bác bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm khi đó. Đáng ra bác không nên tiếp tay cho cô Tuyết. Bác nợ người ta quá nhiều tiền cho nên mới phải như vậy. Và cô Tuyết là người duy nhất có thể giúp bác. Tất cả chúng tôi sững sờ, hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Các cháu biết không, sau khi vứt xác cô gái xuống sông, trên đường về thì cô Tuyết bị tai nạn chết. Chuyện tham nhũng với số tiền cực lớn vẫn chưa ai biết. Đúng là cái gì cũng có nhân quả của nó. Bác Hiền buồn bã tiếp tục kể. Sau đó bác nhận được điện thoại từ một người ngư dân. Anh ta vớt được xác cô gái bị hàng nghìn con đỉa sâu xé. Chúng tôi nín thở. Tại sao người ta lại biết mà gọi cho bác? Người ta vớt được cô gái, tìm thấy một miếng bìa trong túi quần mà mấy hôm trước đó cô gái có xin số điện thoại của bác. Lúc đó bác ích kỷ, bác hoảng loạn vì sợ cô không để bác yên. Bác hẹn địa chỉ của người ngư dân đó nhận xác, giấu cái xác đó ở ngôi nhà cũ, khu phố cổ mà bố mẹ bác để lại. Con chó to bằng đá không có hốc mắt đặt ngoài cổng là bùa yểm giữ cô lại. Vậy là cô gái chết không toàn thây. Bác vào phòng lấy ra cho chúng tôi một cái lọ nhỏ, trong lọ đựng một thứ nước gì đó, đưa cho Tuấn Anh. Nước này dùng để giải bùa, cho mang cái này về phòng 25, đổ vào viên gạch cuối, cậy ra, đào cái đầu lên, rồi mang cả bộ xương cốt về đây cho bác. Bác sẽ có trách nhiệm chôn cất và thờ cúng cho cô cả đời. Chúng tôi gấp rút lên đường trở về phòng 25. Chỉ còn nửa tiếng nữa mọi thứ sẽ kết thúc. Tuấn Anh vội vàng lấy cái lọ ra để giải bùa. Túi của Tuấn Anh bị thủng giữa đường, cái lọ đã rơi trên đường đi. Chúng tôi nhìn nhau đứng chôn chân như trời trồng. Quá 5 giờ, cô gái vĩnh viễn không được siêu thoát. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra bác Hiền treo cổ tự tử ở trong tư gia. Và cũng từ đó trở đi, những sinh viên ở đây vẫn thường truyền tai nhau về phòng 215 của ký túc xá giảng đường A. Có vong hồn của một cô gái luôn hiện về, trở thành một nỗi ám ảnh, vẫn cứ ở cái nơi này. Nhiều năm trôi qua, có đôi khi tôi vẫn thấy ở quanh tôi đâu đó có bóng của một người đứng trong bóng tối. Bên cạnh là một con chó đen không có hốc mắt, cứ nhìn xoáy vào tôi những cái nhìn đầy ám ảnh và trách móc. Ok. Kết thúc câu chuyện này. Cái kết hơi gãy đúng không? Cái kết nó hơi gãy một tí, nhưng cũng đầy đủ nhân quả rồi. Xin thông báo với cái ông hôm qua làm cái ông hôm qua làm cái gì gì đó, hôm nay ông lại làm tiếp các ông ạ. Hôm nay ông lại tiếp tục làm cái gì đó với cái nick của tôi, và bây giờ tôi lại tiếp tục mất quyền khống chế được cái trình livestream ở trên fanpage rồi. Rất là bực bội. Mình đâu có làm gì ai đâu mà luôn bị người ta phá là sao? Bắc Cù Lao. Bắc Cù Lao. Anh cũng không biết, thỉnh thoảng là YouTube nó bị lỗi mà. Thỉnh thoảng YouTube nó bị lỗi đó. Cái ông gì gì đó, ông lại là, ông lại spam kiểu gì để tôi lại bị mất quyền kiểm soát trình livestream ở bên fanpage rồi. Bực bội không à? Rất là bực bội. Hôm qua bị, hôm nay cũng bị. Nhưng mà chỉ là mất trình kiểm soát thôi, chứ cũng không thể tắt cái livestream của tôi được. Ok, có lẽ là hello anh Quyết, có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây để mình sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó là đọc livestream, đọc Mao Sơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ.